Thiên lục vũ trụ, chương 193, C193, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta có thể thường xuyên tới nơi này thì thật tốt. Nhất định có thể trong thời gian cực ngắn tăng lên tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí tiên thiên cảnh đỉnh phong. Quá trình tiêu hóa của thân thể hẳn nhiều nhất là một ngày. Nói cách khác, nếu một ngày sau hắn lại đến nơi này, hoàn toàn có thể tiếp tục lợi dụng tử đan yêu thú để tăng thực lực của mình lên. Thậm chí còn có thể phá tan thêm ba khiếu huyệt nữa. Mỗi ngày đều như vậy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh đến mức nào? Không cần nhìn, linh huyết dược trì này là nơi tu luyện quan trọng nhất của phủ thần văn chúng ta. Hao tốn vô số loại linh dược quý giá, máu yêu thú mới luyện thành, nơi này là nơi có dược hiệu thấp nhất, ngoài ra còn có vài cấp bậc nữa. Đệ tử nòng cốt có thể đi vào dược trì có năng lượng gấp đôi cái này. Người đàn ông trung niên nhìn thấy khát vọng trong mắt Lý Phong, thấp giọng nói, cố gắng lên, chỉ có thiên tài thần văn chân chính, có được thuật thần văn càng cường đại hơn mới có thể tiến vào trong dược trì tốt hơn. Ở trong đó trong thời gian lâu hơn, ông ta đã nhìn quen vẻ khát vọng trong mắt Lý Phong, không hề cảm thấy kỳ lạ một chút nào. Mỗi người khi tới nơi này tu luyện lúc rời đi đều lưu luyến như vậy. Đi theo phía sau người đàn ông trung niên, Lý Phong đi ra ngoài. Đáng tiếc, phải 2 tháng sau mới có thể tiến vào lần nữa. Lý Phong bất đắc dĩ, lúc trước hẳn có hứng thú rất lớn đối với nơi này. Hiện tại chính là vô cùng khát vọng. Thế nhưng, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thế 1 tháng tiến vào một lần. Đệ tử nội môn bọn họ là 2 tháng tiến vào một lần. Về sau phải cố gắng tăng trình độ thần văn lên. Từ từ sẽ đến thôi. Lý Phong thầm nói trong lòng. Rời khỏi nơi này, Lý Phong nhanh chóng vẽ tới chỗ ở của mình. Lý Phong mới vừa về tới, một thanh niên nhanh chóng bay tới, cười chào hỏi, Lôi Đình. Nhìn thấy vị thanh niên này, Lý Phong cũng mỉm cười. Ha ha, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ nha. Không chỉ có quan hệ với Linh Hân sư tỷ, mà còn có quan hệ với Tân Chỉ Lan sư tỷ. Hai người đó chính là nữ thần trong lòng rất nhiều người trong phủ thần văn chúng ta. Lôi Đình nhìn chằm chằm Lý Phong, thậm chí trong mắt có một tia hâm mộ. Tân Chỉ Lan cũng là nữ thần trong lòng anh ta, nhưng mà anh ta cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, ngươi làm thế nào mà quen biết với bọn họ vậy? Anh ta nhìn về phía Lý Phong, hiếu kỳ nói, ngươi cũng quá nhiều chuyện. Nhìn vẻ mặt tò mò của Lôi Đình, Lý Phong bất đắc dĩ nói, nhìn thấy Lý Phong rõ ràng không muốn nói, Lôi Đình cũng không có hỏi tiếp. Anh ta cười hắc hắc nói, không nói thì không nói, nhưng mà ngươi gặp phiền phức rồi. Linh Hân sư tỷ và Tân Chỉ Lan sư tỷ nói chuyện cho ngươi, rất nhiều người đều thấy được, sự việc nhất định sẽ truyền đi rất nhanh. Hiện tại hẳn là rất nhiều người sẽ khó chịu với ngươi. Không chỉ có Vương Tuấn sư huynh, các sư huynh khác đoán chừng cũng sẽ căm thù ngươi. Ngươi tương đương với lập tức chọc giận toàn bộ người của phủ thần văn. A, nghe vậy, Lý Phong sửng sốt, hẳn vừa tới phủ thần văn mới bao lâu, trêu chọc toàn bộ người của phủ thần văn. Nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt của Lý Phong, Lôi Đình liền cười nói, ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, mấy sư huynh này cho dù căm thù ngươi, cũng sẽ không làm gì. Có Tân Chỉ Lan sư tỷ nói chuyện cho ngươi, loại chuyện như chấp sự muốn ngươi tiến vào dược viên hái thuốc như lúc trước hẳn là sẽ không thể xảy ra nữa, không thể. Lý Phong nhìn về phía Lôi Đình, ha ha, ngươi vừa tới phủ thần văn, còn không biết địa vị của Tân Chỉ Lan sư tỷ ở trong phủ thần văn chúng ta. Không nói đến việc Tân Chỉ Lan sư tỷ đến từ phủ Vũ Dương Hầu, thân phận tôn quý, hơn nữa tỷ ấy còn là thiên tài duy nhất ở giai đoạn này làm cho bia thiên phú hiện ra màu đỏ. Lôi Đình cảm thán nói. Trên thực tế, trong số phủ chủ và phần lớn trưởng lão của phủ thần văn chúng ta hiện tại, hơn phần nửa lúc trước cũng chỉ là làm cho bia thiên phú hiện ra ánh sáng màu đỏ. Hiện tại thuật thần văn của bọn họ cũng là mạnh nhất trong phủ thần văn chúng ta. Có thể làm cho bia thiên phú tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ cần giữa đường không ngã xuống, tương lai nhất định là một vị thần văn sư cường đại. Đây là điều không thể nghĩ ngờ. Tiểu tử ngươi gặp may mắn. Đoán chừng hiện tại toàn bộ phủ thần văn không có bất kỳ kẻ nào dám đối phó ngươi. Bàn về địa vị của Tần Chỉ Lan sư tỷ thậm chí còn cao hơn so với mấy chấp sự kia. Chỉ dưới trưởng lão, Lý Phong im lặng, hẳn đi vào phủ thần văn này không đến một ngày. Càng thêm cảm nhận được tầm quan trọng của thiên phú thần văn ở bên trong phủ thần văn này. Suy nghĩ một chút, Lý Phong dò hỏi, ngoại trừ thiên phú thần văn là cố định, thì ở trong tông môn làm thế nào để tăng cấp bậc thiên phú của mình lên? Làm thế nào để đệ tử nội môn nhanh chóng trở thành đệ tử nòng cốt? Cách chương